ý ở ngoài lời là cuộc tỷ thí này nàng khinh thường, huống chi công chúa Hàm Hương cũng không có tư cách tỷ thí với nàng, nàng còn chưa đến nỗi nhàm chán có thời gian chơi đùa cùng nàng ta như vậy. Vừa rồi nàng còn cho rằng công chúa Hàm Hương là không biết trời cao đất rộng, kiểu như ếch ngồi đáy giếng, lúc này xem ra dường như cố ý mà lao vào, mục đích là khiến cho Vũ Văn Mặc chú ý, càng thêm xác định một điều, tình hình Nam Cương lúc này cũng không lạc quan, bằng không công chúa Hàm Hương cần gì phải khổ tâm như thế. Nghe vậy, công chúa Hàm Hương cau chặt đôi mày, không thể tưởng tượng được tâm tư nữ nhân này nhạy cảm như thế, có thể nhìn thấu ý đồ của nàng. Vũ Văn Mặc nắm tay Mộ Dung Thư, lướt qua trước mặt Hàm Hương công chúa. Lúc đi ngang qua nàng, Vũ Văn Mặc đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng quắc, âm lãnh nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia lạnh lẽo, lăng liệt, như muốn lấy mạng của nàng, đồng thời cũng là đang cảnh cáo. Đúng, hắn đang cảnh cáo nàng. Nàng nhịn không được thân hình kịch liệt run run, không ngờ chỉ một ánh mắt của nam nhân lại khiến cho người e ngại như thế. Công chúa Hàm Hương không phải là xử nữ đúng hay không? Ở trong mắt đại hoàng quốc ta, Hàm Hương công chúa không khác gì kỹ nữ, thân mình dơ bẩn, sao xứng cùng Nam Dương phi tỷ thí, thật là quá buồn cười. Khi đi qua trước mặt công chúa Hàm Hương, Tạ Nguyên hạ giọng, mỗi một tiếng nói ra không khỏi là trào phúng. Hàm Hương công chúa cắn chặt răng, tuy rằng nàng không phải là xử nữ, nhưng cũng là thân phận tôn quý, hôm nay đến đây thật sự là sỉ nhục không thôi. Mộ Dung Thư đi ở phía trước, nghe vậy không khỏi run người. Tạ Nguyên này mở miệng thật độc, có người nói Tạ Nguyên Phong Lưu là kẻ biết thương Hương Tiết Ngọc nhất, mà hôm nay lại hoàn toàn khác hẳn. E là hắn đã sớm không vừa mắt người Nam Cương mới có thể phẫn hận như thế. Thật ra loại tình cảm căm hận này cũng tựa như người Trung Quốc hận người Nhật Bản vậy. Thế nhưng ngày hôm nay cũng coi như trở mặt cùng Nam Cương. Kế tiếp phải xem Nam Cương sẽ làm thế nào. Nếu nàng đoán không sai, e là Nam Cương phải nhượng bộ yếu thế một lần. Dù sao chuyện đêm nay có thể thông qua vị sứ thần Nam Cương kia mà khiến cho quốc quân của hắn kinh ngạc, sợ hãi. Thế nhưng nàng nghĩ, nội bộ Nam Cương quốc tuyệt đối sẽ không giấu im sống lặng. Nàng lập tức nghiêng đầu, thấp giọng nói với Vũ Văn Mặc. Ta đoán, hiện thời Nam Cương quốc nhất định đã xảy ra chuyện, bằng không công chúa và sứ thần Nam Cương sẽ không thay phiên nhau dụng kế như vậy. Tất nhiên Vũ Văn Mặc cũng đã phát hiện ra sự khác thường từ thái độ của công chúa và sứ thần Nam Cương, hắn gật đầu trả lời. E là hoàng thượng cũng phát hiện không thích hợp, cho nên mới thành toàn cho hai chúng ta. Lát nữa ta sẽ báo cáo với hoàng thượng. Ừ, như thế rất tốt. Hôm nay ta mới phát hiện miệng lưỡi của Tạ Nguyên thật là sắc bén. Mộ Dung Thư yên lòng, bèn chuyển đề tài. Vũ Văn Mạc cười nói. Tiểu tử này chính là như thế. Chỉ có trước mặt nàng, hắn mới bại trận. Đối với người khác, từ trước tới nay hắn sẽ không chừa lại đường lui cho người ta. Ha ha, không sai. Thật ra ta rất thích mấy câu nói cạnh khóe kia của hắn. Mộ Dung Thư dùng khăn che lại khóe môi, cười khẽ. Bởi nàng là Nam Dương Vương Phi, mấy câu nói sảng khoái như thế, tất nhiên nàng không thể. Mà từ trước tới nay, trong mắt người khác, Tạ Nguyên là kẻ không có quy củ, cho nên mới không hề kiên dè như thế. Vũ Văn Mặc nhìn dáng vẻ nhỏ nhen của nàng, cảm thấy vô cùng yêu thích. Hắn thích nhất, nàng thẳng thắn và thành khẩn. Tính cách này của hắn không ai quản được, có điều cũng không người nào dám quản. Bọn họ đều khẩn cấp nịnh nọt hắn, tất nhiên hắn không để ai vào mắt rồi. Vì đã quá muộn, Mộ Dung Thư đành ngủ lại trong cung. Sáng sớm, Vũ Văn Mặc đã vào triều. Mộ Dung Thư lạ chỗ, buổi tối không nghỉ ngơi tốt, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi. Đồng thời cũng do Vũ Văn Mặc tối hôm qua giằng co một phen, nàng mệt đến mức eo mỏi lưng đau, chân tê, hắn cũng chỉ ngủ một canh giờ mà tinh thần vẫn tràn trề, hăng hái. Nếu không phải nàng mè nheo, sợ là hắn muốn ép buộc nàng đến Hừng Đông rồi. Lúc này Vương Phi có thể yên tâm rồi. Hôm qua nhìn thấy công chúa Hàm Hương, cái dáng vẻ kia thật là bệ vệ, có thể so với hoàng thượng hoàng hậu. Thật không lấy ai vào trong mắt mà. Tưởng rằng nói mấy câu tiếng Tây Vực là rất giỏi sao? Vương Phi nói Tây Vực còn tốt hơn nhiều. Chắc Vương Phi không nhìn thấy, ngày vừa mở miệng, nàng ta đã choáng váng. Chỉ bằng nàng ta cũng dám bảo Vương Phi hạ đường, giọng điệu thật là quá không nhỏ. Hồng Lăng một bên chảy đầu cho Mộ Dung Thư, một bên mang theo tức giận nói. Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười nhạt. Chuyện này cho qua đi, với sự thông minh của công chúa Hàm Hương, tin rằng sẽ không dây dưa nữa. Tối hôm qua, thái độ của hoàng thượng, Vũ Văn Mạc mạnh mẽ như vậy, công chúa Hàm Hương hẳn có thể tự mình hiểu lấy, biết con đường này là đường chết. Thế nhưng trong lòng nàng luôn luôn còn nghi vấn, kết quả vì sao ngay từ lúc đầu công chúa Hàm Hương đã lựa chọn Vũ Văn Mạc? Trước đó hai người chưa từng gặp qua, mà Vũ Văn Mạc cũng không phải là người được trọng vọng nhất bên người của hoàng thượng. Nếu muốn tìm núi giữa lớn, hẳn nên hòa thân cùng Tạ Nguyên, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình khác sao? Xem ra việc này còn phải xem xét lại. Một lúc lâu sau, Vũ Văn Mạc hạ triều tới đón nàng cùng đi dùng điểm tâm ở chỗ hoàng thượng, sau đó ngồi xe ngựa trở về vương phủ. Trên xe, Vũ Văn Mạc cũng nói rõ với nàng chuyện về Nam Cương, đợi sau này còn nhiều tin tức hơn hoàng thượng sẽ quyết định, nhưng chuyện hoài thân sẽ không liên quan gì đến họ nữa. Mộ Dung Thư vốn cũng không lo lắng, ngay cả khi vừa nghe được chuyện hoài thân, nàng cũng không quá để ý. Suy nghĩ duy nhất là chỉ cần hắn giữ được lời đã hứa, nàng sẽ cùng tiến cùng lui với hắn. Vừa về đến vương phủ, đã có người chắn phía trước, là người có trong cung. Khởi bẩm Nam Dương Vương, hoàng thượng có chuyện quan trọng triệu kiến Nam Dương Vương. Vừa mới xuất cung đã bị triệu hồi. Mộ Dung Thư nhìn về phía Vũ Văn Mạc, thấy hắn cũng khá kinh ngạc, mới nói: hoàng thượng muốn gặp chàng gấp như thế, nhất định là có chuyện quan trọng. Hoàng thượng vừa đăng cơ không lâu, chuyện trong triều rất nhiều, Vũ Văn Mạc được hoàng thượng tín nhiệm, nhất định phải giúp đỡ không ít, e là trên triều có chuyện quan trọng. Vũ Văn Mạc gật đầu. Nàng vào vương phủ, rồi cũng đừng vội vàng xử lý chuyện trong phủ, cứ nghỉ ngơi trước đi. Tối qua nàng ngủ không ngon, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Nghe vậy, hai gò má Mộ Dung Thư bỗng đỏ bừng, hắn còn không biết xấu hổ mà nói. Vũ Văn Mạc trấn an nàng xong, lập tức xuống xe ngựa, ngồi lên chiếc xe ngựa khác. Trở lại vương phủ, vừa mới qua cổng, một thân hình tròn vo như quả cầu đã lao về phía của Mộ Dung Thư. Mẫu thân! Mộ Dung Thư lập tức khom lưng, ôm lấy bé. Sao Hiền Nhi lại ở đây? Sáng sớm Hiền Nhi khi tỉnh lại không thấy mẫu thân, rất sợ hãi, tưởng rằng mẫu thân không cần Hiền Nhi nữa. Người trong phủ đều nói, mẫu thân tiến cung rồi, hôm nay sẽ trở lại. Hiền Nhi không muốn ở trong phòng làm gì cả, nên ra đây đợi. Hiện thời tiểu Hiền Nhi đã 4 tuổi, thân mình nặng lên không ít, nhưng tròn vo. Khi ôm bé, Mộ Dung Thư phải cố gắng rất nhiều. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của bé, Mộ Dung Thư đau lòng một chập. Mẫu thân không bao giờ không cần Hiền Nhi, ăn điểm tâm chưa? Mộ Dung Thư ôn nhu hỏi. Phát hiện ôm không được, nàng bèn buông Hiền Nhi ra, sửa thành nắm bàn tay nhỏ xíu của cậu. Hiền Nhi chờ mẫu thân cùng ăn. Tiếng tiểu Hiền Nhi ngọt ngào như làm nũng. Tuy rằng Mộ Dung Thư đã ăn trong cung rồi, nhưng có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn chờ đợi của tiểu Hiền Nhi thế này, bèn cùng đi ăn điểm tâm một chút. Có điều, từ trước tới nay nàng vốn ăn rất ít, buổi sáng lại đã ăn qua trong cung, trước mắt ăn vài miếng đã ăn không vô nữa rồi. Sau đó nhẫn nại muốn đích thân đút Hiền Nhi ăn cơm, kết quả tiểu Hiền Nhi vừa làm ra vẻ người lớn nói: Hiền Nhi đã trưởng thành rồi, là nam tử hán, không thể để cho mẫu thân đút cơm ăn. Hiền Nhi là nam tử hán, vì vậy phải bảo vệ mẫu thân. Mộ Dung Thư nghe mà lòng ấm áp, không ngừng gật đầu nói: Được rồi, được rồi. Tiểu thiếu gia rất hiểu chuyện, nhỏ như vậy đã biết đau lòng vương phi rồi, vì sao nhất định sẽ thật hiếu thuận với vương phi. Hồng Lăng đứng hồi bên cạnh, đã tháo mặt nạ xuống, nàng mang khăn che mặt. Nàng nhìn thấy vương phi hiện thời rất hạnh phúc, so với ai khác đều vui vẻ. Mộ Dung Thư từng khuyên bảo nàng tháo khăn che mặt xuống, kết quả nàng không chịu, nói là sợ người khác nhìn thấy khiến cho Mộ Dung Thư mất mặt. Mộ Dung Thư không phải người thích miễn cưỡng người khác, nhưng lúc này nhìn thấy nàng ấy như vậy lại muốn mở miệng khuyên bảo, chợt nghe người bên ngoài kêu lên: Khởi bẩm vương phi, bên ngoài phủ công chúa Hàm Hương của Nam Cương cầu kiến. Nghe vậy, tay cầm chiếc đũa của Mộ Dung Thư hơi khựng lại. Lúc này sợ Hàm Hương công chúa lại chạy tới đây. Vương phi, công chúa Hàm Hương này không đợi trong hành cung, mà sáng sớm đã chạy tới vương phủ làm cái gì? Hồng Lăng không có ấn tượng tốt đẹp gì với công chúa Hàm Hương kia, lời nói ra cũng không mang theo một tia tình cảm. Công chúa Hàm Hương là người Nam Cương, chúng ta không nên tiếp kiến mặt. Mộ Dung Thư đáp. Người bên ngoài lại nói. Vâng, nô tỳ sẽ nói lại với công chúa Hàm Hương. Công chúa Hàm Hương này không biết liêm sĩ là gì mà, ở trùng cùng không biết hổ thẹn, câu dẫn vương gia, không để vương phi vào trong mắt, còn chưa tính, hiện thời lại còn mặt mũi đến vương phủ của chúng ta. Hồng Lăng nhịn không được, lầm bầm một câu. Hôm qua nếu không phải ngại bản thân chỉ là hạ nhân, nàng thật muốn mắng cái vị công chúa Nam Cương kia không biết lễ nghĩa liêm sĩ. Mộ Dung Thư nhìn Hồng Lăng tức giận như thế, không khỏi buồn cười, nói. Không cần tức giận như thế. Nô tỳ không thể không tức giận. Tối hôm qua thái độ của nàng ta không khỏi quá kiêu ngạo đi. Hồng Lăng cắn chặt răng, giọng điệu vẫn vô cùng phẫn hận. Nhìn nàng căm giận như vậy, Mộ Dung Thư nhịn không được, khẽ cười nói. Cũng chỉ là mỗi người có mục đích khác nhau thôi. Có lẽ là nàng muốn bảo vệ quốc gia của mình, hoặc là bị kẻ khác xúi dục mới nhận định chắc chắn chết cũng không đổi như thế. Vương phi nói gì cũng đều có lý. Hồng Lăng chu chu môi, nói. Mộ Dung Thư nhìn qua gương mặt, thấy cái khăn che mặt của nàng, nhịn không được khuyên. Người suốt ngày mang mạng che mặt rất dễ làm cho miệng vết thương nhiễm trùng, không dễ khép lại, ở trong phòng tốt nhất đừng có mang. Hồng Lăng xoay mặt, nói. Nếu không mang lại khiến cho vương phi bị kẻ khác nói lung tung. Khăn này làm bằng lụa mỏng, mỗi ngày nô tỳ đều giặt sạch, buổi tối đi ngủ sẽ tháo xuống. Nghe vậy, Mộ Dung Thư cũng không nhiều lời nữa. Nhà đầu Hồng Lăng kia cái gì cũng tốt, chỉ là quá cố chấp. Chuyện nàng đã quyết định, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi. Không đầy một lát sau, nhà đầu truyền tới lời lúc nãy đã trở lại, ở ngoài cửa dùng giọng điệu khó xử nói. Hồi bẩm vương phi, công chúa Hàm Hương khăng khăng muốn gặp vương phi, lúc này đã ngoài cửa phủ làm loạn lên rồi, khiến cho không ít người vây quanh xem náo nhiệt. Cái gì? Đường đường là một công chúa, thế nhưng làm việc như một điên phụ. Vương phi chúng ta là ai chứ? Hãy có thể để một kẻ mang gì như nàng, muốn gặp thì gặp sao? Thật coi mình là nhân vật ghê gớm à? Hồng Lăng nghe vậy, nhịn không được, mắng hai câu. Vương phi, bây giờ nên làm gì bây giờ? Mộ Dung Thư khẽ cau mày, nhìn về phía Hồng Lăng, dặn dò. Người khác làm việc ta không yên tâm, người đi xem thế nào, bất kể ra sao cũng không thể để cho công chúa Hàm Hương bước vào vương phủ, cho dù có phải nói vài lời khó nghe cũng được. Nhớ kỹ, mục đích chủ yếu là đuổi nàng ta đi. Hồng Lăng lập tức gật đầu. Vâng, nô tỳ phải đi xem ngay. Sau khi Hồng Lăng rời khỏi đây, Mộ Dung Thư đi ra ngoài, tìm một quyển sách ngồi trước án thư, an tĩnh đọc. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hồng Lăng mới trở lại. Vương phi, nô tỳ rất mất nhiều sức lực mới mời được vị công chúa Hàm Hương đó đi. Nàng ta đứng ngoài cửa phủ, dáng vẻ bệ vệ vô cùng kiêu ngạo, âm ỉ nói muốn vào phủ gặp vương phi. Nô tỳ bảo nàng có việc thì cứ nói với nô tỳ, nhưng nàng cố tình không chịu, ngược lại còn chăm chọc nô tỳ. Có lẽ là do trong kinh thành mọi người cực hận người Nam Cương, sau khi nghe thấy vương phi từ chối nàng ta ngoài cửa, ào ào hoan hô. Nghe vậy, Mộ Dung Thư hờ hững cười nhạt. Nếu ta để cho công chúa Hàm Hương vào vương phủ, quả nhiên rước lấy phiền phức cho phủ Nam Dương Vương. Vẫn là vương phi suy nghĩ chu đáo. Có điều trước lúc bỏ đi, công chúa Hàm Hương bảo nô tỳ tiện thể nhắn lại cho vương phi. Hồng Lăng vẻ muốn nói lại thôi. Có thể thấy những lời Hàm Hương muốn nhắn lại chắc chắn chẳng hay ho gì. Mộ Dung Thư nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng. Ồ, nói gì thế? Nàng nói vương phi hãy tự thỉnh hạ đường, đừng để sau này nhận được hưu thư lại bị người trong thiên hạ nhạo báng. Khi nói, Hồng Lăng nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là cực hận. Công chúa Nam Cương kia tự nhận là thiên tiên hạ phàm sao? Thật coi mình là tiên nữ giáng trần, khuynh đảo thiên hạ sao? Những người bên ngoài vây quanh xem, nghe được những lời của công chúa Nam Cương xong, đồng loạt không thể tin. Dù sao dân chúng Đại Hoa hiểu rất rõ về lối sống của người Nam Cương. Một đôi cánh tay ngọc này của công chúa Nam Cương e là đã bị không biết bao nhiêu người gói lên rồi. cho dù cùng hoàng thượng hòa thân, cùng lắm cũng chỉ được cái thân phận quý nhân mà thôi. Hiện thời lại còn dám muốn vị trí chính phi của phủ Nam Dương Vương nữa kia. Đám người Nam Cương này thật sự là si tâm vọng tưởng mà. Mộ Dung Thư nghe Hồng Lăng nói xong, thần sắc lạnh nhạt, không thấy một tia lửa giận. Hồng Lăng nhìn không được hỏi: Vương phi không tức giận sao? Chẳng lẽ chó cắn người một ngụm, người còn muốn cắn ngược lại nó à? Nàng chỉ là cùng đường, muốn chọc giận ta mà thôi. Nàng càng như thế, ta càng phải tỉnh táo. Nếu ta thật sự nổi giận, hoặc bởi vậy mà mâu thuẫn với vương gia, không phải đúng ý nàng ta sao? Mộ Dung Thư vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách, trả lời Hồng Lăng. Hồng Lăng nghe vậy, thở dài nói: Vương phi thật sự là quá bình tĩnh. Nếu nô tỳ gặp phải chuyện này, nhất định sẽ luống cuống tay chân, có lẽ sẽ rơi vào bẫy mất. Nhưng nô tỳ không hiểu, hành động lần này của công chúa Hàm Hương hệt như có thù án gì với vương phi vậy. Tại sao lại chăm chăm chỉ mới nhọn vào ngài? Mộ Dung Thư khẽ nâng mi, sóng mắt lưu chuyển. Một câu nói lơ đãng của Hồng Lăng làm nàng thất thần. Đúng vậy, thái độ của công chúa Hàm Hương buộc người khác phải suy nghĩ. Nếu sự tồn tại của nàng ngăn cản mục đích của nàng ta, như vậy công chúa Hàm Hương cũng không nên có hận ý với nàng như vậy mới đúng. Nô tỳ đoán, có lẽ nàng ta thấy vương phi nói tiếng Tây Vực còn hay hơn so với nàng ta. Vương gia lại săn sóc cẩn thận cho vương phi, từ đầu tới cuối đều không liếc nàng ta một cái, cho nên nàng ta mới mất cân bằng trong lòng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cho dù công chúa Hàm Hương có xinh đẹp đến đâu đi nữa thì cũng không phải là hoàng hoa khuê nữ. Vương gia chúng ta làm sao có thể coi trọng nàng? Hồng Lăng ngửa khí căm giận bất bình, có thể thấy được nàng chán ghét Hàm Hương tới mức nào. Người nhắc nhở bên dưới, sau này chỉ cần Hàm Hương công chúa cầu kiến đều từ chối đi. Sau lúc lấy lại tinh thần, Mộ Dung Thư thận sắc trong trẻo như lạnh lùng hạ lệnh: Vâng, nô tỳ đi dặn ngay. Hồng Lăng lập tức đáp lời. Trước lúc dùng cơm trưa, Lưu quản gia mang theo 20 nha đầu đến Mai Viên. Hiện thời nha hoàn phục vụ tại Mai Viên đều được điều tạm từ chỗ khác tới, không thể dùng lâu dài. Là người hầu hạ thân cận, Mộ Dung Thư không muốn nhờ tay người khác nên tự mình chọn vài người. Bởi không biết tính nết mọi người, bèn để cho họ làm việc bên ngoài. Bên người chỉ có một đại nha hoàn là Hồng Lăng, có ba nha hoàn bậc hai là Xuân Liễu, Hạ Hà, Thu Nguyệt, còn lại giữ lại 10 nha hoàn làm việc nặng và 5 bà tử. Nhà đầu bà tử Mai Viên gần như đều là người mới. Người để ý một chút, nếu thấy ai thật thà trung thành thì cất nhắc lên làm đại nha hoàn, trong ngày thường có thể giúp đỡ người. Nếu như nói năng lung tung, mắt cao hơn đỉnh đầu thì gọi người môi giới tới bán đi. Sau khi cho tất cả lui ra, Mộ Dung Thư dặn dò Hồng Lăng. Tuy rằng Hồng Lăng tuổi không lớn nhưng làm việc ổn định chắc chắn, từ trước tới nay được mọi người tin phục. Đây cũng là nguyên nhân Mộ Dung Thư rất yên tâm sau chuyện này cho nàng. Hồng Lăng đáp: Vâng, nô tỳ sẽ để ý một chút. Có điều ánh mắt vương phi rất tốt, chọn lựa mấy nha đầu nhìn qua đều thật cơ trí. Chỉ cần các nàng an phận, không có tâm tư khác là tốt rồi. Nếu các nàng có suy nghĩ không nên có, nô tỳ sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ xử trí. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Mộ Dung Thư gật đầu, cười nói. Hồng Lăng trong mắt, trong mơ hồ có thể thấy được lệ quang, nàng nức nở nói. Nhận được vương phi chiếu cố, nô tỳ hôm nay bị hủy dung, vương phi cũng không ghét bỏ. Nếu không có vương phi, e là hiện thời nô tỳ đã bị đuổi ra vương phủ đi ăn xin rồi. Giờ còn được vương phi tín nhiệm, không biết nô tỳ đã tu luyện mấy kiếp, mấy đời mới có phúc phần này. Nhà đầu ngốc, mau lau nước mắt đi, nếu để người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta đánh chửi người đấy. Mộ Dung Thư biết, Hồng Lăng hiểu được cảm ơn, chưa từng oán giận điều gì. Đối với Hồng Lăng, có lẽ nàng cũng có chút ủy lại. Hồng Lăng lập tức xoa xoa nước mắt, như nghĩ tới điều gì, lập tức nói. Vương phi còn nhớ chuyện mấy nữ tử, phi đế ban cho vương gia mà ngày thu xếp họ ở Bắc Viên mấy tháng trước hay không? 10 nữ nhân sao? Mộ Dung Thư nhướng mày, đúng là có chuyện như thế. Phế đế thưởng cho Vũ Văn Mặc, nhưng đều được nàng thu xếp ở Bắc Viên làm hạ nhân. Hiện thời Phế Đế đã chết, thân phận của các nàng e là hết sức khó xử. Trong khoảng thời gian Vương Phi không ở đây, 10 người này cũng cực kỳ an phận. Sau khi Phế Đế chết, họ cũng tự mình hiểu lấy thân phận, xem mình như nha đầu để cho Lưu quản sự sắp xếp cuộc sống. Chẳng qua hôm qua nghe tin Vương Phi trở về, hôm nay đã có 2-3 kẻ không chịu an phận đi gặp Lưu tổng quản muốn cầu kiến Vương Phi. Mấy người này muốn gì, người trong phủ đều rất rõ ràng. Vương Phi có muốn gặp các nàng hay không? Hồng Lăng hỏi. Nghe nói như vậy, Mộ Dung Thư khẽ chau mày. 10 người này là Phế Đế ban cho, tất nhiên thân phận không cao, sau này muốn làm gì cũng khó. Nhưng nàng cũng không phải người tự tìm phiền phức cho bản thân, không muốn sau này lại phải đau đầu vì mấy nữ nhân này, không bằng người bảo Lưu chuẩn quỷ tìm gì thích hợp trục xuất cả 10 người đó ra khỏi phủ đi. Vương Phi nói đúng, giữ mấy người đó lại trong phủ, tâm tư họ sẽ không an phận. Vương Phi rời đi 2 tháng, trong đó cũng có người muốn câu dẫn vương gia, may mà vương gia vẫn không để ý đến, đưa ra ngoài là tốt rồi. Hồng Lăng gật đầu. Thế nhưng trong 10 người cũng có 2-3 kẻ không bớt lo, nếu bị ép buộc đưa ra ngoài, sợ là đến lúc đó sẽ làm ra chuyện gì không hay nữa. Giờ này vương gia vẫn chưa hồi phủ, e là đã dùng cơm trưa trong cung rồi, ngươi dặn phòng bếp chuẩn bị dọn cơm chiều đi. Mộ Dung Thư nhẹ xoa đôi mắt đau nhức, duỗi duỗi tay chân một chút, khép sách lại rồi nói với Hồng Lăng. Bữa cơm trưa có cá kho tàu, tôm chiên mà Tiểu Hiền Nhi thích nhất, cậu ăn nhiều hơn ngày thường một ít. Mộ Dung Thư thấy dáng vẻ nho nhỏ vô cùng đáng yêu của cậu, nhịn không được cười nói. Hiền Nhi cũng phải ăn nhiều rau vào, không thể bỏ qua như vậy. Nàng phát hiện Hiền Nhi rất kén ăn, trong bữa cơm rất ít ăn rau củ, đặc biệt thích ăn các loại tôm cá, như vậy dinh dưỡng sẽ không cân đối. Tiểu Hiền Nhi nhanh chóng ăn hết đồ ăn trong miệng, nhìn về phía Mộ Dung Thư, hồn nhiên nói. Mẫu thân, Hiền Nhi ăn rau củ. Dứt lời, cậu gấp lên một khúc cải dầu, nhíu chặt đôi mày nhỏ xíu mà ăn. Thấy thế, Mộ Dung Thư điểm điểm chóp mũi của cậu. Hiền Nhi nghe lời mẫu thân rất vui, sau này không thể kén ăn. Hiền Nhi còn nhớ Vương Nhị mặt rỗ mà chúng ta gặp trên đường hay không? Có. Gương mặt của Vương Thúc Thúc bị rỗ, cùng với rất nhiều nốt đỏ, Hiền Nhi thấy rất sợ đó. Hiền Nhi gật đầu, đôi mắt tròn tròn sáng rỡ nhìn Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư ôn nhu, cười nói. Vương Nhị mặt rỗ là do từ nhỏ đã kén ăn, chỉ thích ăn các món thịt cá béo ngậy, không tốt cho sức khỏe, mới biến thành dáng vẻ như bây giờ. Đến nay thúc ấy còn chưa cưới được vợ nữa đó, Hiền Nhi muốn biến thành người giống như thế sao? Hiền Nhi không muốn, Hiền Nhi không muốn như vậy. Tiểu Hiền Nhi nghe vậy, trong mắt lộ ra hoảng sợ, vội vàng lắc đầu. Vậy bây giờ phải ăn nhiều rau củ đi. Mộ Dung Thư tiếp tục ôn nhu, cười nói. Tiểu Hiền Nhi lập tức quay đầu, nói với Hồng Lăng. Hồng Lăng cô, làm phiền cô gấp hết cá thịt trong chén của Hiền Nhi ra, giúp Hiền Nhi gấp rau củ, Hiền Nhi phải ăn nhiều rau củ. Bé không hy vọng mình biến thành Vương Nhị mặt rỗ, rất dọa người. Nếu thật sự biến thành như vậy, mẫu thân nhất định sẽ chán ghét bé. Huống hồ, bé ăn nhiều rau củ, mẫu thân cũng vui vẻ. Chỉ cần mẫu thân vui vẻ, cho dù không thích, bé cũng muốn ăn. Nhìn dáng vẻ của cậu ngoan ngoãn ăn rau củ, khóe miệng Mộ Dung Thư không giấu được nét tươi cười. Hiền Nhi có lẽ là lễ vật trời cao ban cho nàng, đáng yêu như vậy, khiến người ta thương tiếc. Thật là nhiều người đều khuyên tiểu thiếu gia, nhưng tiểu thiếu gia không nghe. Không ngờ Vương Phi mới nói mấy câu đã làm cho tiểu thiếu gia ghi vào lòng rồi. Hồng Lăng che miệng cười nói. Tiểu Hiền Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Lăng, nghiêm túc nói. Hiền Nhi không nghe lời của người khác, nhưng nhất định nghe lời của mẫu thân. Hiền Nhi mới sẽ không làm chuyện khiến cho mẫu thân không vui đâu. Mộ Dung Thư bị giọng nói trẻ thơ ngọt ngào, làm cho ấm áp. Trong lòng nhìn không được mềm mại hẳn, tự mình cầm bát lên đút cho Hiền Nhi. Hiền Nhi ngoan quá, mẫu thân rất yêu Hiền Nhi. Vương Phi, tứ cô nương, ngũ cô nương của phủ tướng quân đưa bái thiếp xin gặp. Một nha hoàn bước vào phòng, đưa bế thiếp lên cho Hồng Lăng, sau đó cung kính nói với Hồng Lăng. Mộ Dung Lan và Mộ Dung Nguyệt đến đây sao? Mộ Dung Thư buông bát đũa, dặn dò nha đầu Liên Nhi hầu hạ cho Hiên Nhi. Người hầu hạ Hiên Nhi cho chu đáo đi. Sau đó đứng dậy bảo nha hoàn kia, trước tiên người đưa tứ muội ngũ muội của bổn vương phi đến thiên viện Mai Viên chờ đi, mang trà ngon hầu hạ chu đáo. Bổn vương phi thay quần áo rồi lập tức qua. Vâng ạ. Hồng Lăng nhìn theo bóng nha đầu kia rời đi có chút lo lắng. Mặc dù hai vị cô nương là em ruột của vương phi, nhưng phủ tướng quân phát sinh biến cố, bọn họ bị phế đế hạ thánh chỉ bán vào Thanh Lâu, từng ở đó thì dù gì cũng bị tổn hại khuê dự, lúc này đến vương phủ sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của vương phi chứ. Nghĩ đến đây, Hồng Lăng lắc lắc đầu. Hoàng thượng đã hạ chỉ sẽ tìm được người trong sạch cho hai vị cô nương rồi. Nhà kê, Mộ Dung Lan và Mộ Dung Nguyệt đã an tọa, bọn hạ nhân dâng trà nóng lên cho hai người. Tứ tỷ, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta phát hiện chỉ có đại tỷ vẫn không thay đổi. Nghe nói hơn 2 tháng trước nơi này bị lửa lớn thiêu thành tro tàn, nhưng vương gia lại sai người dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục nguyên dạng cho nơi này. Ta thật sự là hâm mộ đại tỷ, vương gia thật tốt với tỷ ấy như thế. Mộ Dung Nguyệt uống 2 ngụm trà, giọng nói mang theo hâm mộ. Mặc dù là ngắn ngủn hơn 3 tháng, nàng trải qua 100.000 cay đắng của cuộc đời người. Năm nay cùng lắm mới 15 tuổi, nhưng trong lời nói đã có hơi tang thương. Mộ Dung Lan cười nhạt nói, ngũ muội ngưỡng mộ đại tỷ, nhưng muội có biết để đạt được tất cả những điều này, đại tỷ đã phải trả giá bao nhiêu hay không? Những gì đại tỷ trải qua so với chúng ta còn nhiều hơn kìa. Ta chỉ hâm mộ đại tỷ ở một điểm, bất kể trải qua chuyện gì đều có thể trấn định và kiên trì như thế. Hiện thời nàng và ngũ muội đã trở thành đối tượng mà các danh môn khuê tú tránh né, chỉ vì họ đã từng lưu lạc chúng Thanh Lâu. Tứ tỷ nói rất đúng, trước kia ta còn nhỏ luôn hâm mộ đại tỷ có thể gả cho Nam Dương Vương làm chánh phi, mà tứ tỷ và ta mang thân phận thứ nữ, tương lai chỉ có thể gả cho một viên tiểu quan làm thiếp, hoặc cũng có thể là thê, nhưng sao có thể sánh bằng vinh quang có đại tỷ. Hiện thời nghĩ đến, nếu tứ tỷ và muội mỗi ngày phải sống trong âm mưu tranh đấu, thiếu chút bị lửa thiêu chết, chỉ sợ sẽ vì việc này mà trở nên ngây dại. Thật ra gả cho tiểu gia hay nhà nghèo thì đã sao? Bất quá, sợ là tiểu gia nhà nghèo cũng không chịu cưới ta và tứ tỷ. Mộ Dung Nguyệt thật sâu thở dài một tiếng. Thái độ Mộ Dung Lan lạnh nhạt, vẫn không hề thấy được một chút buồn rầu trên mặt. Nàng chỉ đảo mắt, đôi đồng tử trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chén trà trong tay. Có lẽ không lấy chồng cũng là chuyện tốt, bằng không nàng khó có thể quên nam tử hoa lệ chói mắt trong lòng. Mặc dù chỉ gặp một lần nhưng vẫn khiến nàng khó có thể quên. Ngay lúc hai người thất thần, Mộ Dung Thư đã thay đổi một thân quần áo thanh lịch đi đến. Khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Lan và Mộ Dung Nguyệt thì thoáng khiếp sợ. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, hai người ấy đã thay đổi rất nhiều. Trong ký ức, Mộ Dung Lan tuy rằng ngạo khí như lan, nhưng cũng không phải lạnh lùng như hiện tại, dường như không để bất cứ chuyện gì vào trong mắt. Mộ Dung Nguyệt đáng yêu đơn thuần, khi ở nhà giam cũng thật sự không có tâm cơ, mà lúc này nhìn sự mệt mỏi cùng vẻ buồn rầu trên trán nàng, cảm giác thật sâu sắc 4 chữ, nhân sinh như đùa. Các nàng cũng phát hiện Mộ Dung Thư đến đây, lập tức đứng dậy, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, phúc thần thi lễ. Tứ muội, ngũ muội, bái kiến vương phi. Tứ muội, ngũ muội, không cần đa lễ. Mộ Dung Thư tự mình đỡ hai người dậy. Hai người cũng không vì được sủng mà lo, chỉ cười nhạt cảm tạ. Hôm qua bọn muội nhận được tin tức vương phi đã trở lại, vốn định lập tức đến thăm, nhưng sợ quấy rầy vương phi nghỉ ngơi, vì vậy hôm nay mới đến. Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Lan cười nói với Mộ Dung Thư. Đúng vậy, cũng đã lâu không gặp vương phi rồi, thật rất nhớ ngài. Hôm nay nhìn thấy vương phi sắc mặt hồng nhuận, cũng biết vương phi đã nghỉ ngơi tốt rồi. Mộ Dung Nguyệt cũng nói. Lúc nàng nói chuyện, ánh mắt nàng luôn đảo quanh Mộ Dung Thư. Tuy rằng gầy đi rất nhiều so với trước đây, nhưng hơi thở trầm tĩnh bao quanh nàng vẫn không thay đổi. Thế sự vô thường,